Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, không vững vàng cảm giác. Hắc thủy hà nho nhỏ gợn sóng. Đường Tam Tạng cũng không có quá mức đem để ở trong lòng. Nếu như không phải là rời xa Hắc thủy hà về sau, lại sinh ra quen thuộc nào đó cảm giác thoải mái, Đường Tam Tạng sợ là cũng không biết đây cũng là đi về phía tây một kiếp. Cái này một khó, qua được cũng quá mức dễ dàng a. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên Đường Tam Tạng, răng môi hé mở, lại là nhịn không được lầm bầm một câu, có thể hay không? Còn có cái gì đến tiếp sau? Cái kia Tây Hải Long Vương sẽ không tụ tập Tứ Hải Long Vương trả thù Bần Tăng a. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng cho dù biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là không nhịn được bắt đầu sinh một chút lo lắng. Tuy nói căn cứ Đường Tam Tạng bây giờ đối với tự thân thực lực nhận biết, cũng không lo lắng lại bởi vậy chết. Nhưng liền như là Đường Tam Tạng tại chư bát giới trước mặt xưa nay không ăn thịt heo một cái đạo lý. Hắn cũng không thể tại Ngao Ngọc trước mặt chạy chính mình vô hạn phòng vệ quyền a. Đường Tam Tạng là cái giảng đạo lý người, cho nên không thể bởi vì cùng Ngao Ngọc quan hệ tốt đẹp thì bị đánh không hoàn thủ. Cái kia giảng đạo lý còn được thật tốt giảng đạo lý cùng công bình mới là. Nhưng là Ngao Ngọc cảm thụ, Đường Tam Tạng lại không thể không thèm để ý. Nghĩ tới đây, Đường Tam Tạng suy nghĩ vừa mới động. Cái kia ở tạm tại OK quốc biên giới bên trong Ý Nan Bình, thân thể con ngươi hơi hơi sáng lên, tự lẩm bẩm một câu, thời gian này đuổi tới Hắc Thủy Hà, ngược lại là vừa vặn giờ cơm. Lúc này, vốn lưu tại OK quốc biên giới bên trong, chính là vì phòng ngừa Văn Thù Bồ Tát lại lần nữa quay đầu nhúng tay OK quốc tình thế, lại hoặc là trả thù tại OK quốc dân chúng vô tội Ý Nan Bình. Cầm trong tay khối kia to lớn xương cốt hướng về Thanh Sư ném một cái. Ngao ô, Thanh Sư đột nhiên nhảy lên một cái, chuẩn xác không sai lầm ngậm lấy xương kia. Cái kia sư đuôi hưng phấn đến như là đại giống như quạt gió quay vòng lên. Chớ nói như vậy không phù hợp sư tử đặc tính. Dù sao tại bình thường nhàn cực nhàm chán Đường Tam Tạng dụng tâm thuần dưỡng chỉ đạo phía dưới, thông tuệ vô cùng Thanh Sư đã không chướng ngại chút nào học được như thế một cái kỹ năng. Không tệ, giá trị được thưởng. Đường Tam Tạng không có không keo kiệt khen ngợi một câu, để cái kia sư đuôi quạt xoay gió xoay chuyển càng nhanh hơn rất nhiều. Lập tức, Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía một bên, đối ở trước mắt tình cảnh này sớm đã thành thói quen ô kê quốc quốc vương, hỏi, bệ hạ, ta có việc gấp cần đi đường, tạm thời mượn Thanh Sư thay đi bộ nửa ngày có thể thực hiện. Đã trải qua mấy tháng tu dưỡng, khởi tử hoàn sinh OK quốc quốc vương khí sắc hồng nhuận phơn phớt. Mày may nhìn không ra hắn đã từng là xuống giếng một bộ thi thể lạnh băng. Hướng về Ý Nan Bình mặt lộ vẻ kính ngưỡng sau khi, vội vàng đáp, ân công như vậy là nơi nào lời nói. Chính là ta đầu này mạng nhỏ, cái này OK quốc trên dưới đều mộng ân công trượng nghĩa xuất thủ, lúc này mới có thể kéo dài đến bây giờ. Chớ nói cái này Thanh Sư thần thú vốn chính là ân công thu phục ban cho OK quốc hộ quốc thần thú. Chính là OK quốc trên dưới những vật khác, chỉ cần ân công mở miệng, ta đều tất nhiên hai tay dâng lên. Đường Tam Tạng giấu ở dưới mặt nạ khóe miệng cong cong, cũng không có mảy may không nhìn OK quốc quốc vương ý nghĩ. Lên tiếng lần nữa nói ra, lời nói không phải như thế. Cái này Thanh Sư vốn chính là thiếu OK quốc nhân quả. Cho dù trong đó có công lao của ta, nhưng giờ phút này nó cũng lý nên thuộc về OK quốc một phần tử. Lại là cần được bệ hạ cho phép mới tốt. Ta tất nhiên là cho phép. Tất nhiên là cho phép. OK quốc quốc vương nghe vậy, liền liền đáp, nửa ngày sau sẽ làm hoàn trả. Đường Tam Tạng thân hình phiêu nhiên nhất động, sàn nhà từng khúc dạn nứt, đồng thời cả người cũng chuẩn xác rơi vào Thanh Sư phía sau lưng. Mà theo Đường Tam Tạng ngón tay về phía tây nhất chỉ, Thanh Sư bốn chân bước trên mây, cưỡi gió mà đi, cấp tốc hướng về phương tây mau chóng đuổi theo. Cơ hồ là phút chốc công phu, cái này đã từng làm Văn Thù Bồ Tát tọa kỵ Thanh Sư liền thoát ly OK quốc vương thành phạm vi bên trong, biến mất tại OK quốc quốc vương phạm vi tầm mắt bên trong. Ân công, thật là thần nhân vậy. OK quốc quốc vương mắt thấy Thanh Sư dần dần biến mất bóng người, nhịn không được cảm khái một tiếng, lập tức khẽ chau mày, nói lẩm bẩm, bất quá ân công sẽ không nhất khứ bất phản a. OK quốc quốc vương cũng không phải là để ý cái kia bây giờ làm OK quốc hộ quốc thần thú Thanh Sư, chú ý lại là ý nan bình, làm một đời khai quốc chi quân. OK quốc quốc vương tuyệt đối không gọi được ngu ngốc chi chủ. Ý nan bình cùng Thanh Sư cái nào đối với OK quốc quan trọng hơn? Cơ hồ là không cần suy nghĩ liền có thể cho ra kết luận. Chỉ cần kết giao tốt ý nan bình, chớ nói những cái kia yêu ma quỷ quái, chính là đầy trời thần Phật cũng tuyệt đối không dám khinh nhục OK quốc. Càng không khả năng như quá khứ như vậy đem chọn cái OK quốc đùa bỡn ở lòng bàn tay phía trên. Suýt nữa liền bị phương Tây Văn Thù Bồ Tát đổi trắng thay đen, đem OK quốc triệt để hóa thành một phương Phật quốc. Trong lúc nhất thời, OK quốc quốc vương cảm thấy mình có chút lỗ mãng rồi. Coi là thật cần phải cực kỳ hỏi thăm một phen ân công chỗ đi chuyện gì. Thế mà, OK quốc quốc vương thần trong con mắt người, giờ phút này lại là cảm giác được có chút thất sách. Ý nan bình, như thế một vị trải qua Nam Thiên Môn đám người, giờ phút này cưỡi tại Thanh Sư phía trên có chút phạm choáng. Đầy trời thần Phật ai dám tin, nhưng sự thật lại đúng là như thế. Đương nhiên, Đường Tam Tạng cái kia phạm choáng nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì không có cưỡi ngao ngọc, mà chính là cưỡi một đầu bị thiến Thanh Sư. Giờ phút này Đường Tam Tạng cảm giác, chính là giống như năm đó ở Cao Lão Trang dẫm tại trắng đỉnh đầu rồng lên không như vậy. Dường như sợ độ cao, lại như là có chút say xe. Những năm gần đây, theo Đường Tam Tạng tiến vào Đại Uy Thiên Long trạng thái, có thể tự nhiên ngự không mà đi, cũng không có sinh ra bất kỳ khó chịu nào chỗ. Đường Tam Tạng đều đã không sai quên đi chuyện như thế. Nhưng lúc này, Đường Tam Tạng sâu trong đáy lòng cái kia nồng đậm tới cực điểm không vững vàng cảm giác, lại là đang trùng kích đụng chạm Đường Tam Tạng thần kinh. Thậm chí cả đề tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm Đường Tam Tạng bản tôn thần sắc đều không tự chủ được khẩn trương lên. Thanh Sư, hạ xuống đi. Giờ phút này Đường Tam Tạng lấy ý nan bình thân thể nói ra được thanh âm đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Chỉ bất quá Thanh Sư lại là không có phát giác được sau lưng vị kia so Văn Thù Bồ Tát muốn mạnh hơn không chỉ một tầng thứ nhân vật dị dạng, càng không hề nghĩ rằng loại kia tầng thứ nhân vật tại sợ độ cao. Rất nhanh, theo Thanh Sư an ổn rơi trên mặt đất, Đường Tam Tạng trong lòng cái kia mãnh liệt không vững vàng cảm giác lập tức biến mất. Một loại có thể tùy thời trưởng khống tự thân hết thảy cảm giác lại lần nữa trở về. Cho dù giờ phút này bởi vì Thanh Sư cái kia cao lớn hình thể nguyên nhân, Đường Tam Tạng hai chân với không tới đất, nhưng ở Đường Tam Tạng khái niệm bên trong, bực này khoảng cách cho dù là gặp được đánh bất ngờ, hoặc là cái gì ngoài ý liệu nguy hiểm, chính mình cũng đủ để trong nháy mắt rơi xuống đất, lấy khắp nơi làm cơ sở phát huy ra tự thân vốn có lực lượng. Cho tới giờ khắc này, Đường Tam Tạng mới hiểu được nội tâm của mình chỗ sâu y nguyên tràn ngập cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không có khắp nơi làm cơ sở, chính mình như thế một người phàm phu tục tử mặc dù có nhấc lên thiên chi lực, cũng chỉ có thể hận thiên không vòng, không thể nào phát huy. Hoặc là, cái này liền là bởi vì chính mình cũng không phải là nương tựa theo tự thân lực lượng rời xa khắp nơi, cho nên mới sẽ sinh ra mãnh liệt như thế không vững vàng cảm giác a. Nói cho cùng, chính mình còn chỉ là cái phàm nhân, ở sâu trong nội tâm cũng minh bạch chính mình như thế một phàm nhân sinh hoạt tại bực này đầy trời thần Phật thế giới là cực đoan nguy hiểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.